Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là đẹp. Bao cổ vui vẻ nở nụ cười tươi. Cổ Tiêu trong lòng căng thẳng, anh không thích bất cứ kẻ nào nhắc tới hai chữ hoa cúc. Khổ là mẹ của anh lại yêu nhất hoa cúc. Tiêu, mẹ gọi con đi tìm cô gái đó, đã thực hiện chưa vậy? Giọng nói của bà trầm thấp. Mẹ, chúng ta không cần phải làm như vậy. Hai đường mày kiếm của Cổ Tiêu dựng lên, có chút tức giận. Nhưng chuyện đó quả thật là con đã làm sai. Bà thở dài. Con làm đúng, có là điều cô ta phải nhận lấy. Em bảo cô ta lại là con gái của tên khốn khiếp ấy. Đúng, là cha cô ấy hại chúng ta. Nhưng mà con bé cũng không có gì sai lầm. Một cô bé 19 tuổi lại gặp phải chuyện nhục nhã như vậy, con bé làm sao có thể chấp nhận đây? Vậy chị con thì sao? Chị cũng bị vũ nhục, làm cho chị có ở dưới cửu tuyền cũng không thể ngủ yên. Nghĩ đến đây, gương mặt Tuấn Mỹ lại không thể ngăn cản nổi sự mãnh liệt. Anh tức giận không phải với mẹ mình, mà là với gã đàn ông đáng chém nghìn dao ấy. Nghĩ đến con cái mình phải ôm nỗi hận mà ra đi, sắc mặt bà cổ cũng ảm đạm đi nhiều. Cho nên mẹ mới không muốn có thêm một người thứ hai giống như chị của con vậy. Trước mắt Cổ Tiêu lại xuất hiện đôi mắt trong suốt không chút tạp chất ấy. Anh buồn bực bóp chặt tay. Tiêu, mẹ không cầu con phải bồi thường cho cô. Chỉ cần biết rằng cô ấy còn sống, hơn nữa sống tốt là được rồi. Cha cô cũng sẽ không muốn gặp chúng ta. Huống hồ mẹ nghĩ mấy năm gần đây con cũng không còn quá thù hận nữa. Mẹ, con nhận lời với mẹ. Cô Tiêu bình tĩnh trở lại. Mẹ, chúng ta đi vào thôi. Mà Ngũ hẳn đã chuẩn bị cơm tối rồi. Bà cố gật đầu để cho con trai đỡ mình vào phòng. Trong phòng ăn, trên chiếc bàn dài đã dọn sẵn những món ăn hấp dẫn. Mẹ Ngũ đang xếp bát đũa thì thấy hai người họ, vội vàng nói. Bà chủ, cậu chủ, tôi đang định gọi hai người vào, nhanh ăn cơm thôi. Tốt lắm, A Ngũ, cô cũng đừng làm nữa, cùng ăn đi. Bà cổ ngồi xuống. Không cần bà chủ, tôi đang bận chút việc ở nhà bếp còn chưa xong. Tôi thấy canh nấu sẽ được, bà uống một chút trước đi. Nói xong mà Ngũ lại đi vào nhà bếp. Cổ Tiêu ngồi đối diện mẹ mình uống canh. Bà cổ cũng uống một ngụm. Nhìn bốn phía thở dài một hơi. Sao thế ạ? Canh nóng quá hả mẹ? Cổ Tiêu ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Hay trong lòng mẹ còn chuyện gì sao? Mẹ thì có thể có chuyện gì nữa. Nhìn xem cái căn nhà to như vậy lại chỉ có hai mẹ con. Con đi làm, mẹ chính là ở nhà một mình thật sự nhàm chán. Bà cổ lắc đầu. Cổ Tiêu đã đoán được mẹ muốn nói gì, liền mở miệng. Làm sao lại vậy chứ? Trừ bỏ con, còn có Má Ngũ cùng với những người khác nữa mà. Con có biết mẹ muốn nói cái gì không? Con cũng đã 30 rồi, như thế nào còn chưa chịu cưới vợ, mẹ có cháu bồng. Cổ Tiêu trầm mặc, nhất thời không biết chống đỡ thế nào. Lấy tài lực cùng diện mạo của anh, thì anh muốn có vợ dạng nào mà không thể có chứ. Nhưng mà anh chính là kiệt lực rồi. Có thể đối với công việc anh toàn tâm toàn ý chu toàn, nhưng đối với phụ nữ lại không có hứng thú. Dù cho người đó có xinh đẹp bao nhiêu, quyến rũ thế nào. Nhà chúng ta từ nghèo khổ mà phát đạt lên, cho nên chúng ta không cần phải một cái gì danh môn thuộc nữ. Chỉ cần cô ấy yêu con, mà con cũng yêu cô ấy là được rồi. Mẹ, người còn tin tưởng tình yêu sao? Cổ Tiêu chảo phúng nhếch môi. Sao lại không tin? Chẳng lẽ con không thương mẹ, mẹ không yêu con sao? Mẹ, cái đó khác mà. Cổ Tiêu quả quyết lắc đầu. Đứa nhỏ này, đó là do con chưa gặp người con thực sự yêu thôi. Xem ra vị bạch tiểu thư bên cạnh vẫn chưa nắm được trái tim con nhỉ. Kỳ thật đều giống nhau, trước khi con gặp con sẽ hiểu. Bà cổ mỉm cười. Cổ Tiêu gật đầu từ chối cho ý kiến. Anh tuy rằng không ủng hộ cách nhìn của mẹ mình, nhưng có một chuyện mẹ anh nói đúng. Đó là Bạch Thủy Tiên vĩnh viễn không thể là người mà anh yêu thương, chỉ có thưởng thức cô mà thôi. Anh cười nhẹ, mẹ. Uống canh đi, đừng để nguội. Ừ, con cũng uống đi. Rạng sáng 3 giờ, trên chiếc giường lớn Cổ Tiêu không thể an ổn đi vào giấc ngủ. Anh chau mày, gân xanh muốn nổi lên, giật người dậy. Cởi ra chiếc áo trên người, anh theo thói quen ngồi ở ban công nhìn ngắm bóng đêm. Châm một điếu thuốc, anh nhìn khói thuốc lượn lờ bay, cố gắng bình ổn tâm tình đang kích động. Ở trong mộng, anh lại thấy chuyện mình đã làm nhiều năm về trước, mỗi đêm cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ khiến anh tỉnh giấc. Anh không rõ khi mà anh đối với cô gái đó, ta cần ta cứ lấy, trong lòng không hề có bất an, áy náy, chỉ có hưng phấn và khoái cảm. Vì sao cứ mỗi lần trong mộng nhìn thấy đôi mắt trong suốt mở to trong đêm ấy, khi biết được thân phận của anh liền không có chút e ngại, cứ yên lặng mà chấp nhận khuất nhục lại làm tâm anh đau như vậy? Hạ Quốc Hoa, anh cắn răng thốt ra cái tên này tựa như vô thức khắc sâu vào lòng anh vậy. Anh nhìn trên bả vai để trần của mình, đến đó có một dấu răng khá sâu. Không khỏi nhớ khi cô ấy bình tĩnh thuận theo mình, hoặc nên nói là thản nhiên chấp nhận số mệnh. Anh không biết trong thời khắc đó cô vì đau đớn hay phẫn hận mới liều mạng há mồm cắn anh một cái. Khi đó anh thực không có cảm giác đau đớn gì cả, chỉ có khoái cảm báo thù cùng với một loại kích tình mà anh không hiểu nổi. Nhưng mỗi khi nhớ đến buổi tối hôm đó, lòng anh lại có nỗi phiền muộn không nói nên lời. Vì sao anh lại như vậy? Đây là một quán cà phê ở khu trung tâm, trang trí cực kỳ tao nhã. Ở trong này thỉnh thoảng còn bắt gặp một số ngôi sao. Quán cà phê có mặt tiền khá thoáng, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là nhã gian. Từng phòng đều được người ta sắp đặt để khách hàng cảm thấy tuyệt đối tư mật. Có lớp thủy tinh cách âm, chỉ có bên trong mới có thể nhìn thấy mọi vật bên ngoài. Bên ngoài lại không có cách nào nhìn vào trong. Trên tường đều treo tranh của các danh họa cùng với một vài món đồ trang trí tinh xảo khác. Bên cửa vào có hai bình hoa cổ. Ông chủ nơi này hao tốn tâm tư không ít, cũng vì nơi này nghênh đón đều là các khách hàng tôn quý, cùng với một bao lớn tiền mặt. Lần đầu tiên đi vào một nơi như thế này, Hạ Quốc Hoa mặc dù có kinh ngạc, nhưng mọi chuyện đối với cô cũng không phải vì áo quần của mình không hợp thời mà là sợ ánh nhìn của người khác. Cô vẫn thế cười đạm nhạt. Đây là lần thứ hai cô cùng Nhâm Hồng gặp mặt. Anh là một người đàn ông nhã nhặn, cũng là bác sĩ trong một bệnh viện lớn. Lớn hơn cô 3 tuổi vẫn chưa có bạn gái. Như lời gì thôi là bận theo đuổi sự nghiệp. Thôi Trần nhận được lời đáp ứng của cô, liền liên lạc với Nhâm Hồng, cũng an bài nơi bọn họ hẹn gặp. Lần đầu gặp mặt, Nhâm Hồng liền đối với y phục mộc mạc cũng không phải là xinh đẹp, nhưng lại tạo cảm giác thanh nhã ý nhị của Hạ Quốc Hoa mà có cảm tình tốt, làm cho Thôi Trần mừng rỡ. Nhưng Hạ Quốc Hoa lại không tỏ vẻ gì quan tâm. Thôi Trần hiểu trái tim của Hạ Quốc Hoa sẽ không dễ dàng mở cửa, đáp ứng cùng Nhâm Hồng gặp mặt cũng chỉ là nể mặt mình. Cho nên bà đã dặn dò với Nhâm Hồng, nếu thực sự thích Hạ Quốc Hoa thì phải đủ nhẫn nại, mà Nhâm Hồng cũng đã nhận lời. Ở quán cà phê đương nhiên là uống cà phê, cho nên hai người đều gọi cà phê. Hạ Quốc Hoa ít khi uống cà phê, nhưng cũng không phải là không thích. Hơn nữa cô chỉ uống cà phê đen, cứ như vậy không thêm đường, không thêm sữa, giống như uống lấy cái đắng đi, giống như cô thích uống trà, giống như cô pha một bình trà đậm rồi nhấm nháp. Thích nơi này không? Nhâm Hồng mỉm cười hỏi. Hạ Quốc Hoa cười nhạt gật đầu, nói thực ra Nhâm Hồng là một người đàn ông không tệ. Em thật đặc biệt. Nhâm Hồng nhìn cô, đem lời trong lòng nói ra. Anh có một cảm xúc khó hiểu, nếu anh có thể mở cửa trái tim cô, anh có lẽ sẽ là người đàn ông thật hạnh phúc. Hạ Quốc Hoa không biết nên đáp lời thế nào, bởi vì cô chưa bao giờ cùng người khác ngồi nói chuyện phiếm thế này. Nói xong cảm giác của bản thân, anh mỉm cười. Lúc này trên lầu bước xuống, đôi tuấn nam mỹ nữ làm mọi người chú ý. Cổ Tiêu cùng Tổng Giám đốc Bạch Thủy Tiên hẹn gặp nơi này cả một buổi chiều, chỉ vì một dự án gần mấy triệu đô. Trong bụng của em hiện tại chỉ có cà phê với cà phê. Bạch Thủy Tiên cười khẽ. Sự xinh đẹp của Bạch Thủy Tiên tựa như hoa lan thanh lệ mà cao quý. Năm nay cô 28 tuổi đã lấy được học vị tiến sĩ. Hơn nữa cô còn tinh thông 4 loại ngôn ngữ, xinh đẹp lại tài năng, hơn nữa lại hiểu ý người khác. Cô là trợ thủ đắc lực của Cổ Tiêu, theo anh gần 3 năm. Muốn ăn chút gì không? Cổ Tiêu nhếch khóe môi. Trước được phụ làm ăn này, tâm tình anh thật sự rất tốt. Được, Bạch Thủy Tiên cười như hoa gật đầu. Cô tuy rằng qua Mỹ học lấy bằng tiến sĩ, nhưng lại mang đậm nét truyền thống của thiếu nữ Trung Hoa, tác phong có chút bảo thủ, không hề phóng túng. Đối với Cổ Tiêu vừa gặp đã yêu, nhưng chưa bao giờ chủ động bày tỏ. Còn không chỉ cần là người có thể nhìn thấy bình thường, đều sẽ nhìn được tình ý trong mắt cô. Mọi người xung quanh đều xem đây như cặp kim đồng ngọc nữ. Mặc dù nam nhân vật chính chưa từng tỏ vẻ gì, ai cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Hai người vừa nói chuyện vừa bước xuống lầu. Lúc này khách đến khá đông, thỉnh thoảng lại có người đẩy cửa bước vào. Ánh mắt của anh rất khá, việc kinh doanh nơi này thật không tồi. Bạch Thủy Tiên nhìn bốn phía bội phục cất lời. Đúng vậy, quán này là tâm huyết do Cổ Tiêu mở ra. Lúc ấy Bạch Thủy Tiên còn thắc mắc khó hiểu, bởi vì ngành nghề bọn họ cùng với ẩm thực không có quan hệ gì. Nhưng sự thật đã chứng minh quyết định Cổ Tiêu thật đúng, nơi này đưa đến cho Cổ Tiêu không ít lợi nhuận. Cổ Tiêu mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên, bởi vì những việc này đều nằm trong dự tính của anh. Kìa, người nọ hình như là đàn anh trong trường của em. Bạch Thủy Tiên kinh ngạc nói, cô phát hiện người quen đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Cổ Tiêu nhìn lướt qua, một người đàn ông y phục nhã nhặn cùng với một người con gái khá bình thường. Cô gái để tóc dài rủ xuống, cúi đầu uống cà phê. Em muốn qua chào hỏi không? Được. Bạch Thủy Tiên gật đầu, cô cùng người đàn anh trong trường này từ khi tốt nghiệp ít liên lạc. Phải năm không gặp, cô nhớ những ngày hai người cùng đi học rồi cùng xuất ngoại. Anh! Bạch Thủy Tiên mềm mại gọi, làm cho hai người đều ngẩng đầu nhìn cô. Thủy Tiên! Nhâm Hồng vui mừng nhìn thấy cô em khóa dưới. Nói thật, anh từng thầm mến cô nhiều năm, nhưng cô vô tâm nên đoạn tình này anh buông tay. Huống hồ tự bản thân cũng thấy không xứng với cô. Cổ Tiêu không khỏi nhìn chăm chăm Hạ Quốc Hoa, không rõ vì sao cô gái này lại cho anh cảm giác quen thuộc. Ánh nhìn nóng bỏng của anh làm Hạ Quốc Hoa không thể không quay đầu lại nhìn. Một cái liếc mắt này làm sắc mặt cô hơi thay đổi. Cô không biết anh, cho dù là gia thị kề cạnh, hai người đi cùng nhau trong bóng đêm. Nhưng mà khuôn mặt bé nhỏ đã ở bên cạnh cô 6 năm, nhưng mà khuôn mặt bé bỏng kia tràn ngập sự nhiệt tình mà vui vẻ, không hề giống khuôn mặt lạnh băng kia. Hơn nữa, còn co mày tả nghễ nhìn cô. Giờ khắc này, cô tự hồ như đang thấy Hiền Nhi đang đứng trước mặt mình, sắc mặt của cô càng tái nhợt. Thật khéo, cô ấy là bạn gái của anh ư, hay là vợ? Bạch Thủy Tiên có chút nhìn vào Hạ Quốc Hoa với trang phục mộc mạc. Không thể tưởng tượng được đàn anh của mình lại thích dạng này, có chút ngoài dự đoán của cô. Ừ, Nhâm Hồng nhìn Hạ Quốc Hoa một cái. Vẫn chỉ là bạn thôi, cô gọi là Hạ Quốc Hoa. Còn đây là đàn em khóa dưới của anh, còn vị này là... Anh nhìn về phía Cổ Tiêu. Nghe được cái tên Hạ Quốc Hoa này, Cổ Tiêu chấn động. Anh nắm chặt tay nhìn vào chăm chú cô. Là cô, thực sự là cô sao? Đôi mắt kia vẫn trong suốt, nhưng lại giống như hồ sâu không chút dao động. Nhìn vẻ mặt của cô bình tĩnh tựa hồ như chẳng biết anh, Cổ Tiêu đột nhiên tức giận đang trào. Có một loại uất ức cứ tụ lại trong ngực, làm cho anh phải dùng tất cả lý trí trước giờ để ngăn cản xúc động của bản thân, lạnh lùng nhìn cô. Xin chào, Hạ Quốc Hoa mỉm cười. Xin chào, anh ấy là sếp của em. Cổ Tiêu. Bạch Thủy Tiên thấy vẻ mặt khác thường của Cổ Tiêu liền khẽ chạm vào anh. Cổ Tiêu lấy lại tinh thần, khôi phục sự lạnh lùng vốn có. Cổ Tiên Sinh, xin chào, xin chào. Nhâm Hồng không khỏi kinh ngạc. Anh không nghĩ kỳ tài mà báo chí tuần sùng làm truyền thông rầm rộ lại là một người trẻ tuổi đẹp trai như thế này. Cổ Tiêu gật đầu. Bạch Thủy Tiên nhìn ra vẻ mặt âm trầm của Cổ Tiêu, vội vàng nói lời xin lỗi. Anh, thật xin lỗi, bọn em có việc đi trước. À, được rồi, chúng ta giữ liên lạc nhé. Tuy có chút thất vọng, nhưng Nhâm Hồng vẫn nở nụ cười tạm biệt. Anh không quên, hôm nay là anh hẹn với Hạ Quốc Hoa. Tạm biệt, Bạch Thủy Tiên đối với Hạ Quốc Hoa gật đầu, liền theo Cổ Tiêu đi ra ngoài. Đi đến cửa, Bạch Thủy Tiên giải thích. Anh ấy là một người đàn anh trong trường, hai người cùng xuất ngoại, cho nên so với bạn bè bình thường có chút thân mật hơn. Khéo như vậy lại gặp nhau cũng nên có lời chào. Cổ Tiêu vẫn trầm mặc không trả lời. Được rồi, chúng ta đi nơi nào để ăn cơm giờ anh? Bạch Thủy Tiên nhẹ nhàng nói. Em về trước đi, tôi còn có chút việc, không thể đưa em đi. Cổ Tiêu bỗng nhiên nói. Bạch Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn Cổ Tiêu đi về phía trước, phi cô mà gọi một chiếc taxi. Ngày mai gặp. Cổ Tiêu đóng cửa xe, nhìn taxi rời đi. Suy nghĩ một chút, anh đi vào chiếc xe đậu ở bên cạnh cửa chờ đợi. Nhâm Hồng cùng Hạ Quốc Hoa uống cà phê. Trước đây yêu Bạch Thủy Tiên, anh không dám nói ra lời yêu, quyết định mở miệng. Hạ tiểu thư, anh có thể gọi em là Quốc Hoa được chứ? Hạ Quốc Hoa lẳng lặng gật đầu. Hít sâu một hơi, Nhâm Hồng nói. Em cho anh một cảm xúc rất kỳ lạ, chúng ta lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để kết giao được không? Hạo Quốc Hoa chậm rãi lắc đầu. Được không thích hợp với anh? Chúng ta còn chưa ở chung được bao lâu, em làm sao biết được? Nhâm Hồng có chút nóng này, anh tự thấy điều kiện của mình cũng không tồi. Nhâm tiên sinh, anh chắc chắn sẽ tìm được một cô gái tốt. Hạ Quốc Hoa vẻ mặt tuy bình thản nhưng ngữ khí kiên định. Cô vốn định cuộc sống sau này sẽ cùng với con trai bước tiếp, sẽ không cho bất cứ ai tham gia vào. Cô không có tâm lực đi trả giá cho tình cảm, hoặc có thể nói tình yêu nam nữ trong cô đã không có. Nếu cô cùng Nhâm Hồng kết giao, đối với anh thật không công bằng. Anh đã tìm được rồi. Nhâm Hồng khẩn trương nhìn cô. Xin em cho anh một cơ hội được không? Thật xin lỗi, Hạ Quốc Hoa nhẹ nhàng nói. Tôi phải đi, cảm ơn anh. Cô lấy tiền trong ví ra đưa cho Bùi Bàn đứng bên cạnh. Nhâm Hồng thở dài một cái rồi đứng lên đi theo cô. Để anh đưa em về. Anh biết mình mở không được cánh cửa trái tim đã khóa của cô. Có lẽ cô sẽ không mở ra vì bất kỳ người nào cả. Lúc này, Hạ Quốc Hoa không cự tuyệt anh. Không bao lâu, xe đã đậu dưới lầu nơi Hạ Quốc Hoa ở. Tuy rằng em đã cự tuyệt anh, nhưng anh hy vọng có thể là bạn của em. Tuy rằng trong lòng thật thất vọng, cũng có cảm giác thất bại thảm hại, nhưng Nhâm Hồng vẫn rất phong độ. Nhưng Nhâm Hồng vẫn rất phong độ nói ra lời này. Nghe vậy Hạ Quốc Hoa mỉm cười, tạm biệt. Tạm biệt, Nhâm Hồng nói lời từ biệt xong liền lái xe rời đi. Hạ Quốc Hoa bước lên lầu, cô ở tại lầu 5. Cô khi khỏi nhớ lúc trước mỗi lần mua bao lớn bao nhỏ phần dụng hàng ngày, bé con luôn đề nghị mang bớt dùng cô. Đi đến lầu 3 thì dùng đồng âm thanh thúy nói, mẹ có mệt không, nghỉ ngơi một chút được không mẹ? Mỗi lần như thế cô lại không nhịn được cười. Đến lầu 5, cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Khi muốn đóng lại thì cửa lại bị chặn lại. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông với vẻ mặt âm trầm bước vào. Xem ra cô đã đem tất cả quên, không còn một mảnh. Cổ Tiêu lạnh lùng nhìn cô. Hạ Quốc Hoa nhìn vào khuôn mặt giống hệt Hiên Nhi, có chút giật mình. Cổ Tiêu nhìn căn phòng chật hẹp, tuy được trang trí nhìn rất ấm áp, hơn nữa được dọn dẹp sạch sẽ. Lại nhìn cô một bộ bình tĩnh đứng trước mặt mình, lại càng làm cho cơn tức trong anh sôi trào. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, chỉ có mình anh nhớ mãi về chuyện đó, còn cô thì sống quên không còn lại gì. Hạ Quốc Hoa cùng Cổ Tiêu ngồi trên chiếc sofa cũ, anh cứ như vậy nhìn cô không nói lời nào, đành mở miệng hỏi. Anh có việc gì sao? Xem ra cô đã hoàn toàn quên tôi là ai rồi. Cổ Tiêu cực kỳ hờn giận nhếch mắt tà tà nhìn cô. Hạ Quốc Hoa lắc đầu, cô làm sao có thể quên, là nhờ có anh cô mới có Hiên Nhi. Tuy hiện tại Hiên Nhi đã không còn, nhưng anh vĩnh viễn khắc sâu trong lòng cô. Đáp án này làm cho cơn tức trong lòng Cổ Tiêu giảm đi không ít. Anh nhớ lời mẹ mình nói, không khỏi mở miệng hỏi. Những năm gần đây cô có ổn không? Hạ Quốc Hoa mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, cô rất tốt. Chồng của cô đâu? Ngữ khí của Cổ Tiêu đồng cứng hỏi. Nghe vậy Hạ Quốc Hoa lắc đầu. Cô không nói được hay là không muốn cùng tôi nói chuyện, thế cô không buồn hé răng? Cổ Tiêu cảm tức hét lên. Tôi không có thói quen nói chuyện. Hạ Quốc Hoa vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười. Cổ Tiêu đột nhiên chấn động. Anh hiện tại đang làm cái gì đây chứ? Anh như thế nào lại có thể nói chuyện vui vẻ với con gái của Thu? Anh thẹn quá hóa giận, đưa chân đá chiếc ghế, nhanh chóng xoay người rời đi. Hạ Quốc Hoa có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đóng cửa lại bắt đầu làm việc của mình. Mà Cổ Tiêu trên đường trở về đã vượt phải cái đèn đỏ. Chương 3. Cậu chủ, sao cậu sớm như vậy đã về? Mao Ngũ tò mò hỏi. Cổ Tiêu không trả lời, trực tiếp bước ngang qua phòng khách lớn đi lên lầu. Tiêu, như thế cả một tiếng chào cũng không có vậy. Mẹ, Cổ Tiêu quay đầu lại, giờ anh mới nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở sofa. Làm sao vậy? Bà Cổ thân thiết hỏi. Không có việc gì, con lên trước thay bộ quần áo. Nói xong, Cổ Tiêu lên lầu. Thẳng đến giờ cơm chiều, Cổ Tiêu mới từ trên lầu bước xuống. Bà Cổ đánh giá sắc mặt âm trầm của con trai. Bà nhìn con ôm bát cơm hơn nửa giờ không buông xuống, nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu, con làm sao vậy? Con không sao. Không, con có chuyện. Mẹ. Cổ Tiêu khó xử nhìn vẻ cố chấp mẹ mình. Anh thực không biết có nên kể rõ cho bà biết không. Mẹ luôn cho rằng anh đã làm sai, đối với Hạ Quốc Hoa luôn tồn tại cảm giác áy náy và xót thương. Con nhất định là có chuyện. Mẹ còn không hiểu con trai của mình sao? Như thế nào, có chuyện không thể nói với mẹ à? Cổ Tiêu lắc đầu trầm tư một chút. Mẹ, hôm nay con nhìn thấy Hạ Quốc Hoa. Thật sự, cô ấy thế nào? Bà cổ cao hứng hỏi. Cô ấy ở một mình khá tốt. Sắc mặt bà cổ trầm xuống. Một mình làm sao có thể sống tốt chứ? Tiêu, con định lừa mẹ sao? Mẹ, cô ấy thực sự sống rất tốt. Cổ Tiêu nhớ đến khuôn mặt lạnh nhạt của Hạ Quốc Hoa, không khỏi nổi lên một bụng hỏa. Cô ấy không kết hôn sao? Cô ấy không phải còn có mẹ nữa à? Không có, chắc có lẽ đã qua đời rồi. Mẹ ăn no rồi, con từ từ mà ăn đi. Bà cổ lòng đầy tâm sự đứng lên. Mẹ, mẹ suy nghĩ cái gì chứ? Hiện tại cô ta rất tốt, mẹ nên vui vẻ mới đúng. Cổ Tiêu nhíu mày. Tiêu, ngày mai mẹ muốn con đem cô lại đây được không? Mẹ muốn trông thấy cô. Cổ Tiêu nhìn mẹ, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi. Buổi tối ngày hôm sau, Cổ Tiêu đợi Hạ Quốc Hoa ở trước nhà cô. Lên xe đi, mẹ của tôi muốn gặp cô. Sắc mặt Cổ Tiêu âm trầm. Hạ Quốc Hoa giật mình, cứ nghĩ rằng bọn họ còn nhớ đến món nợ của Tử Ngọc, còn chưa muốn buông tha cho cô, chỉ có thể im lặng ngồi trên xe. Cổ Tiêu chạy xe nhanh như bay, bên trong là một mảnh trầm mặc. Chỉ trong lát sau, Hạ Quốc Hoa đi vào khu biệt thự nhà họ Cổ, nhìn thấy bà Cổ. Làm người ta kinh ngạc là bà Cổ nhìn thấy cô thì vẻ mặt thật kích động, không có chút nào là hận thù. Cháu là Hạ Quốc Hoa sao? Ngồi ngồi. Bà Cổ vội vàng tiếp đón. A Ngũ, sát trà. Hạ Quốc Hoa theo lời ngồi xuống, lễ phép chào hỏi. Chào bác gái. Được rồi, mẹ muốn cùng Quốc Hoa nói chuyện riêng. Cổ Tiêu tuy không muốn, nhưng không nghĩ sẽ nghịch ý mẹ mình. Chỉ là khinh thường liếc Hạ Quốc Hoa một cái, liền đi lên lầu. Quốc Hoa, cháu ăn cơm chưa? Hạ Quốc Hoa gật đầu mỉm cười. Mấy năm nay cháu sống có tốt không? Bà Cổ quan tâm hỏi. Hạ Quốc Hoa vẫn gật đầu mỉm cười. Bà Cổ có chút thương tâm. Cháu chắc còn hận thằng Tiêu nhà bác phải không? Năm đó nó làm sai, cháu có hận nó cũng đúng. Đúng vậy, một thiếu nữ mới lớn lại gặp phải chuyện, ai mà không hận. Thật xin lỗi cháu, bác chỉ có thể nói vậy với cháu mà thôi. Bác gái, cháu không có trách anh ấy. Hạ Quốc Hoa chân thành nói. Bà biết cháu mấy năm nay sống cũng không vui vẻ gì. Bà Cổ trong mắt nén không nổi lệ quang ánh lên. Không, cháu tốt lắm. Hạ Quốc Hoa điềm đạm cười. Cô thực sự sống rất tốt bởi vì cô có Hiền Nhi làm bạn. Bà Cổ thở dài, bà đã qua cái tuổi 50, xem như đi gần hết đời người, cũng hiểu chút thế sự. Làm sao có thể không nhìn thấy sau nụ cười của Hạ Quốc Hoa bao hàm cả sự bất đắc dĩ. Cha cô cũng chịu nhiều tra tấn mới có được dáng vẻ ngày hôm nay. Cháu đã kết hôn chưa? Hạ Quốc Hoa lắc đầu. Cô biết bà Cổ hoàn toàn không đem oán hận của cha đổ lên đầu cô. Ngược lại, với hành động của Cổ Tiêu đối đãi với cô mà sinh ra lòng áy náy mà thôi. Cô rất muốn bà không cần phải như vậy. Bởi vì Cổ Tiêu làm không có gì là sai. Đó là nhà họ Hạ nợ bọn họ, cổ trả. Cháu có bạn trai hoặc người trong lòng chưa? Hạ Quốc Hoa lắc đầu, không hiểu rõ bà Cổ có dụng ý gì. Bà Cổ trầm tư trong chốc lát, kiên định nói. Vậy cháu có nguyện ý gả cho thằng Tiêu không? Bác gái, Hạ Quốc Hoa có chút kinh ngạc. Cháu có nguyện ý không? Bà Cổ lặp lại. Bác gái, Cổ tiên sinh sẽ không đồng ý. Người đàn ông đó quá hận cha của cô. Sẽ mà, chỉ cần cháu nguyện ý. Bà Cổ kích động nói. Hạ Quốc Hoa nhìn bà Cổ mang theo ánh mắt cầu xin, suy tư một lát, gật đầu. Ba đây sẽ chọn một ngày tốt, bà Cổ cao hứng nói. Nghe được yêu cầu vô lý của mẹ mình, Cổ Tiêu khiếp sợ nhất quyết cự tuyệt. Mẹ, mẹ thế nào lại muốn con cưới người phụ nữ kia chứ? Cổ Tiêu tức sùi bọt mép, giống to. Tiêu! Bà Cổ dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn con trai. Bởi vì gia cảnh lúc đó, bà sinh con xong liền ra ngoài làm giúp việc. Đặc biệt là sau khi chồng qua đời thì bà phải làm ngày làm đêm. Phải đưa con trai nhỏ cho cô con gái mới lên năm chăm sóc. Tình cảm chị em khăng khít cỡ nào. Cho nên khi người chị gái thiện lương tào nhã của mình lẫn quẫn trong sự đau đớn mà chọn lựa tự sát, nội tâm không thể thừa nhận được nên mới đối với Hạ Quốc Hoa làm ra cái hành vi trả thù kia. Không có khả năng. Tiêu, mẹ biết con hận cha của con bé, nhưng ngoài đó không phải là do con bé chọn lựa. Còn đối với con bé làm ra chuyện đó thì cùng với hành vi của cha cô khác gì nhau đâu. Mẹ, cô Tiêu không dám tin vào mẹ mình, bà như thế nào lại đi so sánh anh với gã đàn ông cầm thú ấy. Thật xin lỗi, có lẽ mẹ nói sai rồi, mẹ không nên nói như vậy. Bà cổ thở dài. Mẹ, con không có khả năng đáp ứng điều này đâu. Ai, xem ra mẹ sai lầm rồi. Bà cổ đứng dậy lắc đầu rời đi, chậm rãi bất lực tiến vào phòng của mình. Cổ Tiêu nhìn bóng hình già nua của mẹ, trong lòng nổi lên đau xót. Anh biết mẹ đang suy nghĩ điều gì, bà vốn thiện lương nên đối với hành động năm đó của anh xem như gây ra tội ác lớn nhất đời, nhưng vẫn cố tha thứ cho anh. Nhưng bảo anh cưới con của người hại chết chị gái mình, anh làm được sao? Bà cổ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng biểu hiện mấy ngày nay cho thấy lòng bà rất mất hứng. Bà trốn trong phòng mình dầu dĩ không vui, luôn nghiêm nghiêm giống như người ta đang nợ bà điều gì đó. Cổ Tiêu nhìn mẹ ăn mới nửa bát cơm đã buông đũa, dùng tay nhu nhu huyệt thái dương của chính mình. Anh mấy ngày nay nhìn hành động đó của bà mà đau lòng không thôi. Bà đa sĩ mở miệng. Mẹ, mẹ suốt cuộc muốn như thế nào mới được đây? Mẹ, mẹ còn có thể muốn thế nào nữa? Không phải là làm phiền con ăn cơm mất ngon đấy chứ? Mẹ, mẹ đừng nói như thế. Cổ Tiêu cố khuyên giải. Mẹ thế nào, mẹ càng không có bắt buộc điều gì mà. Bà cổ giống như trẻ con đang nói dối. Con nói không có bắt buộc. Loại kháng nghị độc nhất là một lời cũng không thèm nói, không phải sao? Cô Tiêu lắc đầu nghĩ. Nhưng mà chuyện này làm anh suy nghĩ cả một buổi tối, lại phát hiện hình ảnh Hạ Quốc Hoa lại rõ ràng đến vậy. Thời gian anh nghĩ đến cô ngày càng nhiều, làm cho anh càng thêm phức tạp. Mẹ lên lầu ngủ đây. Bà cổ đứng lên rời đi. Mẹ, mẹ chẳng ăn cơm thì cũng đem chén canh này uống hết đi. Cô Tiêu bất đắc dĩ nói. Mẹ không muốn uống. Con nghe má Ngũ nói mấy ngày rồi mẹ chỉ ở trong phòng không có bước ra ngoài, ngay cả tản bộ cũng bỏ dở. Mẹ không muốn đi. Xem ra mẹ đã quyết tâm cùng anh đấu tranh rồi. Không lẽ thật sự phải đầu hàng cưới Hạ Quốc Hoa sao? Được rồi, anh có thể cưới cô về, nhưng mà đừng mong anh sẽ đối với cô ôn hòa, còn không bao giờ xem cô là vợ mà đối xử. Mẹ, con đáp ứng. Cổ Tiêu thỏa hiệp. Anh không muốn mẹ mình lại xoa xoa đến mức huyệt thái dương xét cả ra. Thật sự, bà cổ cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bà biết chiêu này đối phó với con trai là tốt nhất. Thật, cô Tiêu không biết nên khóc hay nên cười, trực tiếp nói. Con sẽ cưới cô ấy. Nhưng mà mẹ à, mẹ không cần nghĩ đến con sẽ đối xử tốt với cô ta. Con làm không được. Con chỉ cần không đánh không mắng con bé là được rồi. Bà cổ tin tưởng, Hà Quốc Hoa thiện lương như vậy, nhất định trái tim con bà sẽ bị cô giữ lại. Mẹ, con của mẹ thô bạo đến thế à? Cổ Tiêu hờn giận nói. Mẹ biết con mẹ sẽ không. Bà cổ mỉm cười, bà chính là muốn trêu đùa một chút thôi. Biết rõ tâm tình mẹ mình, Cổ Tiêu không thể nào không bất đắc dĩ cười khổ. Ngày tốt bà cổ cũng chọn vào trung tuần tháng này. Không có đi chụp ảnh cưới, cũng không có phát thiệp hồng. Đơn giản Cổ Tiêu chỉ muốn Hạ Quốc Hoa chuyển về bên này, sau đó có thời gian thì đi công chứng. Nhưng bà cổ thì phản đối, để ngoan ngoãn tiến vào lễ đường. Hạ Quốc Hoa được thông báo đám cưới sẽ diễn ra vào tuần sau. Là Cổ Tiêu gọi điện báo cho biết, bà cổ cũng như cũ tối muộn mới tan tầm. Vẫn theo thường lệ đến mộ viếng thằng bé con, không chút thay đổi. Một ngày đột nhiên Cổ Tiêu đến nơi ở của Hạ Quốc Hoa. Mẹ tôi muốn cô chuyển qua trước. Cổ Tiêu lạnh lùng nhìn cô. Hạ Quốc Hoa có chút ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt của Cổ Tiêu, liền biết là anh không cam tâm tình nguyện muốn cưới cô. Tôi hy vọng cô biết, tôi cưới cô là vì mẹ, tôi không bao giờ tha thứ cho việc ba cô đã làm. Tôi càng không bao giờ quên cô là con gái của ai. Cho dù tôi cùng cô làm chuyện kia, nhưng cũng không phải là tôi sai. Còn cô, tôi hy vọng ở trước mặt mẹ, cô sẽ là một cô dâu ngoan. Thái độ của Cổ Tiêu thực ác liệt. Hạ Quốc Hoa trầm mặc gật đầu. Hạ Quốc Hoa bộ dáng mềm mại làm cho lòng Cổ Tiêu cũng bị mềm ra, nhưng anh đột nhiên nhớ đến một chuyện, hét to. Cô cùng tôi kết hôn, tôi hy vọng không có người thứ ba dính vào. Những người đàn ông trước giờ của cô thì tốt nhất nên đoạn tuyệt hết đi. Không cần kết hôn xong lại chọc ầm ĩ một đống chuyện xấu. Tôi không chấp nhận loại chuyện đó phát sinh, cô hiểu chưa? Hạ Cúc Hoa vẫn trầm mặc gật đầu. Cổ Tiêu nhìn cô, trông có một cỗ giận dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net